Sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 107, bác sĩ tâm lý, góc truyện audio.com. Vấn đề này vừa ra, trong ánh mắt của Hứa Nhược Hoa tức khắc hiện lên một tia hoảng loạn. Cô liền rối rắm, không dám mở miệng, Hứa Tiểu Tiểu ép hỏi. Mẹ, nói cho con biết, ba con là ai? Hứa Nhược Hoa nhìn cô, môi run run, đang định mở miệng, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hứa Nhược Hoa lập tức đã bị kinh hãi, quay đầu chạy vào trong phòng, tấm tắc phát run ôm lấy gối, như là đã chịu kích thích cái gì đó, ôm gối đầu bắt đầu hô, tiểu tiểu không phải sợ người xấu, tránh ra, không cần thương tổn mẹ tiểu tiểu, nhìn bộ dáng đó làm cho người xem đau lòng, Đường Điềm Điềm vội vàng mở miệng, chị tiểu tiểu, gì lại phát bệnh, Hứa tiểu tiểu nhíu mày, đi theo. Hô một tiếng, mẹ, a, Hứa Nhược Hoa hét lên một tiếng. Cảm xúc lập tức bị mất khống chế. Múa may cánh tay, đem chính mình cuộn tròn ở trong góc đứng tới đây. Người xấu, Hứa Tiểu Tiểu đứng ở tại chỗ. Không dám tiến lên, đúng lúc này, cửa truyền đến âm thanh của Liễu Ánh Tuyết Tiểu Tiểu. Mẹ con lại phát bệnh, vừa vặn, bác sĩ tâm lý tới. Hứa Tiểu Tiểu quay đầu lại. Liền nhìn thấy Liễu Ánh Tuyết mang theo 5-6 người đi vào tới. Cùng đi song song với Liễu Ánh Tuyết là một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ, mang theo tơ vàng khung đôi mắt, trên mặt tươi cười nhìn qua 10 phần hòa ái. Liễu Ánh Tuyết chỉ vào ông ta hướng Hứa Tiểu Tiểu giới thiệu. Đây là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất trong nước Cung Khai Mậu. Mấy năm nay, chính là ông ta khống chế được bệnh tình của mẹ con, nên mới không có chuyển biến xấu. Sớm Liễu Ánh Tuyết đã cho cô xem lúc mẹ cô bị bệnh. Cô liền chú ý tới vị bác sĩ này. Hơn nữa đã bay đu qua, ông ta thật là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất trong nước. Cho nên Hứa Tiểu Tiểu đối với ông khách khí gật đầu. Bác sĩ Cung, nhiều năm như vậy, cảm ơn ông đã chăm sóc mẹ tôi. Cung Khai Mậu liền duỗi tay xoa mắt kính. Không cần khách khí, đây là việc tôi phải làm. Chợt ông liền đối với người phía sau gật đầu. 4-5 trợ thủ, lập tức tiến vào trong phòng. Đem đồ dùng trong tay mang đến chữa bệnh bày biện ra. Cung Khai Mậu lúc này mới mở miệng. Hứa tiểu thư, mời các vị đều đi ra ngoài. Tôi phải bắt đầu trị liệu cho mẹ cô. Hứa tiểu tiểu sửng sốt. Tôi ở chỗ này không được sao? Cung Khai Mậu lập tức cười. Hứa tiểu thư, khi cô đến gặp bác sĩ tâm lý, còn có người tại bên cạnh cô sao? Đây là bệnh tâm lý. Trong phòng chỉ có tôi với bà đây. Người bệnh mới có thể buông bỏ nội tâm, buông đề phòng, trị liệu mới có hiệu quả. Hứa tiểu tiểu trần chờ nhìn thoáng qua Liễu Ánh Tuyết. Liễu Ánh Tuyết liền gật đầu. Đây là lệ thường, bác sĩ Cung chữa bệnh. Chưa bao giờ có người bên cạnh người. Hứa Tiểu Tiểu không hiểu bệnh tâm lý là như thế nào. Chính là trong lòng, lại có chút bất an. Cô nhìn thoáng qua người trong phòng, cuối cùng gật gật đầu. Vậy tôi đi, đi theo Liễu Ánh Tuyết ra ngoài. Đứng ở trong viện, nhìn bác sĩ Cung bác sĩ bố trí xong xuôi. Kéo lên bức màn, chợt, ông ta đi tới cửa. Đóng cửa lại phòng, một khắc đóng cửa phòng kia. Không biết có phải hay không Hứa Tiểu Tiểu ảo giác. Cô cảm thấy, mắt kính của bác sĩ Cung bác sĩ phản quang, ánh mắt ông ta như có như không liếc cô một cái. Hứa Tiểu Tiểu rũ mắt, đối Liễu Ánh Tuyết mở miệng nói. Tôi đi vệ sinh, cô từ tiểu viện đi ra, lại không về biệt thự, ngược lại vòng đến phía sau tiểu viện, hai tay bắt lấy đầu tường, treo tường vào, từ nơi này, có thể nhìn thấy cửa sổ phía sau của phòng sau. Cách chương.